Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1218, Tần Vương xuất chinh, 9, chương 1243, Tần Vương xuất chinh, 9, hiện tại đều đi qua 10 năm, Trọng Quỳ cười cười. Ngươi thoạt nhìn đều già đi, Thạch Việt tang thương trên mặt gắn đầy phong xương sắc. Liền tính đang ở lao tù, cũng không có nửa điểm nhi giảm bớt cái loại này uy vũ anh khí. Hùng sư chính là hùng sư, liền tính đến gần chết một khắc, cũng như trước là vương giả chi tư. Thông thường bọn chuột nhát, làm sao có thể ở trước mặt hắn kiêu ngạo. Chiến trường giống như địa ngục, thượng quá chiến trường nhân, đều sẽ một đêm già đi, Thạch Việt nói. Phía trước về ngươi, ta nghe qua rất nhiều nghe đồn, đều nói ngươi đã chết. Hiện tại lại nhìn đến ngươi, chắc hẳn trong đó cũng là khúc chiết trùng trùng, này không thoải mái trải qua. Ta không nghĩ nhắc đến, hiện tại ngẫm lại chính ngươi đi, Trọng Quỳ nói. Ta cứ như vậy, không muốn thay đổi, Thạch Việt bao nhiêu cũng rõ ràng một điểm của nàng ý đồ đến. Bất quá nàng cùng những người khác không giống với, hắn không sẽ trực tiếp lạnh mặt cự tuyệt, ngươi tưởng như ý sao? Trọng Quỳ đột nhiên hỏi. Thạch Việt đột nhiên ngẩn ra, kia trương cương nghị giống như cứng rắn thạch mặt trên mặt. Lần đầu tiên xuất hiện vết rách, môi khô khốc lay động, hắn trong ánh mắt xuất hiện cực độ thống khổ vẻ mặt. Chậm rãi quay mặt nói, nàng, thế nào, ngươi còn có nhớ hay không? Năm đó, ngươi tự mình hộ tống nàng đi Tần Quốc thời điểm, đáp ứng quá nàng cái gì? Trọng Quỳ nói phi thường bình tĩnh. Biểu cảm cùng ngữ khí đều không có một tia dao động. Nàng càng là bình tĩnh, Thạch Việt lại càng là kích động. Ngươi làm sao mà biết? Thạch Việt run giọng hỏi. Nàng lúc đó cũng không ở đây. Không nên hỏi ta làm sao mà biết được. Ngươi chỉ nói ngươi, còn nhớ rõ đối nàng lời hứa sao? Trọng Quỳ hỏi, nhớ được, đương nhiên nhớ được, Thạch Việt nói. Ta không nghĩ phụ nàng, cũng không muốn lừa dối nàng. Ta dùng hết lực lượng, nhưng là Triệu Vương cản trở ngươi, Trọng Quỳ thay hắn nói xong câu nói kế tiếp. Triệu Thiên không có tư cách làm Triệu Vương, ngươi nguyện trung thành như vậy quân vương, chính là gia tốc Triệu Quốc diệt vong, ta là Triệu Quốc nhân. Tuyệt sẽ không phản bội Triệu Quốc, Thạch Việt kiên định nói, đối với như ý, mời ngươi giúp ta nói cho nàng, kiếp sau. Lại thực hiện ta đối nàng hứa hẹn đi, vì sao phải chờ tới kiếp sau? Kiếp này là có thể, Trọng Quỳ nói. Người ở trong quân có uy tín, vì sao không khác lập tân quân? Thạch Việt mở to hai mắt, tựa hồ nghe đến cái gì nói nhảm mà thôi giống nhau. Ngươi sao có thể có ý nghĩ như vậy? Thạch Việt nghĩa chính lời nói. Triệu Vương là danh chính ngôn thuận kế vị vương, là tiên vương thái tử. Ta chỉ là thần tử, Trọng Quỳ suy cười một tiếng. Thạch Việt, trong lòng ngươi trọng yếu nhất là của ngươi trung nghĩa, chẳng phải như ý, cho nên ngươi tình nguyện chết ở chỗ này, cũng không muốn đi cứu nước sôi lửa bỏng như ý, nàng như thế nào? Thạch Việt hỏi, nàng tốt là mơ siêu, Trọng Quỳ tiếp tục bình tĩnh nói, nàng chính là chờ ngươi đi Hàm Dương tiếp nàng, đợi nhiều năm như vậy, nếu nàng biết ngươi sẽ không đi tiếp nàng. Không biết nàng có phải hay không thật thất vọng. Thạch Việt xem hắn, chậm rãi, hốc mắt đỏ, nàng là bình nguyên hậu nữ nhi. Phải làm minh bạch của ta tâm mơ siêu, bình nguyên hậu nữ nhi thì thế nào? Nàng cũng chỉ là phổ thông nữ tử mà thôi, Trọng Quỳ bi thương nói. Thạch Việt, ta biết ta khuyên bất động ngươi, ngươi sẽ không quy thuận Tần Quốc, nhưng là, lấy năng lực của ngươi, có thể cho Triệu Quốc rất tốt. Nếu quả có tốt quân vương, ngươi không đến mức như thế. Triệu Thiên bên người có Quách Khai loại này tiểu nhân, ngươi chết tại đây loại nhân thủ thượng, ngay cả ta đều cảm thấy không phục, hòn đá nhỏ thật lâu không xuất chướng. Các ngươi còn nhớ rõ sao? Hết chương.